Chương 405, ác nhân không chịu nổi. Dạ Khanh Ly trong lòng khó tránh khỏi hiện chua. Như năm đó Cửu Nhiêu đối với hắn cũng như nam tử như vậy thâm tình không rời ta cùng Mạc Hoa mới là hoan uổng. Cơ Hoàng Vũ giọng điệu chua cực kỳ, rõ ràng chúng ta là vì Lục Nhi xuất khí, kết quả đổ trước làm ác nhân, nếu không phải Dạ tiểu thất hiện tại nằm lì ở trên giường dậy không nổi, chỉ sợ quân côn sớm đã trên thân, đâu còn có lúc này cha con tình thâm sách, quả nhiên ác nhân không dễ làm. Nam tử nhợt nhạt mím môi, thấp liễm mặt mày, đi qua hướng về phía Cơ Hoàng Vũ quỳ gối cúi người, sợ tới mức Cơ Hoàng Vũ lập tức từ trên quý phi tháp nhảy dựng lên. Ngươi làm cái gì hôm nay tiểu Lục tình thế cấp bách, cùng hoàng phụ thân nói chuyện giọng điệu không tốt lắm, thỉnh hoàng phụ thân trách phạt. Nam tử bộ dạng phục tùng buông mắt, kính cẩn nghe theo cực kỳ, ta biết rất rõ ràng hoàng phụ thân là đau lòng ta, còn cố ý lấy tự mình hại mình phương thức đến uy hiếp hoàng phụ thân, làm hại hoàng phụ thân bị mẫu thân giận chó đánh mèo, đều là tiểu Lục không tốt liền mấy câu nói đó công phu, Cơ Hoàng Vũ đã mềm lòng được rối tinh rối mù. Đâu còn có công phu cùng nàng sinh khí đưa tay sờ sờ nữ nhi bảo bối đỉnh đầu, trong lòng hắn không khỏi một trận chua xót, vừa nghĩ đến chúng ta tỉ mỉ nuôi 12 năm bảo bối bị sói điêu đi, cái này trong lòng liền cảm giác khó chịu. Nói xong đến cùng vẫn là nhịn không được, lạnh lùng trừng mắt ngồi ở phía trước cửa sổ người nào đó. Mặt mũi bầm dập Dạ Khanh Ly tiếp thu được ánh mắt hắn, không lạnh không nóng nói, duyên phận trời đã định trước, điều này cũng chuyện không có cách nào khác tình. Dừng một chút, hắn không khỏi ý dương môi, lại không cẩn thận kéo đến khỏe miệng miệng vết thương, nhịn không được tê một tiếng. Năm đó ta đã nói, nếu là Cửu Nhiêu sinh nữ nhi, chúng ta liền định cái hoa nhi thân. Tuy nói hoa nhi này hài tử thân không có đạt thành, nhưng đến cùng ta cũng xem như thực hiện lời hứa, tiểu Lục Nhi thích cái nào hoàng tử chính là Đông Lan đời tiếp theo đế vương, nhắc tới cũng là tiểu thất may mắn cái dám. Cửu Nhiêu giọng điệu thanh lãnh, lời nói lại mảy may không văn nhã, nếu không phải Loan Hoàng Nhi coi trọng hắn, Dạ tiểu thất đời này chỉ sợ muốn chôn vùi tại ngươi cái này hồ đồ tay phụ thân trong, ngươi còn không biết xấu hổ. Đắc ý Dạ Khanh Ly trên mặt ý cười nháy mắt cứng đờ, nhịn không được ngượng ngùng. Cơ Hoàng Vũ thấy hắn ăn quả đắng, trong lòng tối sướng. Không đề cập tới năm đó còn tốt, vừa nhắc tới năm đó, hắn liền tức mà không biết nói sao. Hắn đối với này cái Dạ Khanh Ly là nhìn ngang nhìn dọc đều nhìn không vừa mắt. 20 năm trước liền không nguyện ý cùng hắn nhắc lên một chút quan hệ, năm đó Dạ Khanh Ly đưa ra đính hoa nhi thân thì Cửu Nhiêu còn chưa sinh ra nữ nhi đâu. Cơ Hoàng Vũ cười nhạt, trao phúng hắn ý nghĩ kỳ lạ. Không nghĩ đến 20 năm sau, nhà mình tiểu công chúa còn thật liền xem thượng người ta sói con. Ngươi nói cái này còn có hay không thiên lý, cho nên buổi chiều hắn đánh Dạ Khanh Ly khi là thật sự một chút không có nương tay, nào đau đánh chỗ nào, chuyên đi nhân thể yếu ớt chỗ hạ thủ. Bất quá lại nói, Dạ tiểu thất cũng là đủ xui xẻo. Là một cái hoàng tử, mà còn là một cái đưa nở dê chính chính đích hoàng tử, cũng bởi vì một cái hắn không đáng tin phụ hoàng cho khởi cái không đáng tin tên, liền gặp nhiều năm như vậy không công bằng đãi ngộ, nói ra quả thực có thể cười rơi người ta răng hàm. Cho nên ăn trưa sau Dạ Khanh Ly bị đánh, kia Lăng hoàng hậu sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Cơ Hoàng Vũ chính là cố ý, làm cho bọn họ đôi vợ chồng này hai người hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Đều người nào nào. Hoàng phụ thân cũng không cần quá đau buồn. Nam tự trấn an hắn, tiểu thất rất nghe lời của ta, nếu mẫu thân cùng vài vị phụ thân thật sự luyến tiếc nữ nhi xa gả, ta đây liền đem tiểu thất quải trở về làm phò mã. Quải trở về làm phò mã Cơ Hoàng Vũ ánh mắt nhất lượng, cái này đổ vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Phò mã có thể có, trai lơ cũng không thể thiếu. Đến thời điểm sói con rừng ở tay của chúng ta trong, còn không tùy ý chúng ta niết tròn xoa bẹp. Nam tự biểu tình nháy mắt vi diệu. Cái này còn chưa có đi đâu, hoàng phụ thân liền nghĩ đem người niết tròn xoa bẹp làm phò mã ngược lại là có thể. Loan Phi tựa hồ cũng cảm thấy cái chủ ý này không sai, chậm rãi gật đầu. Đông Lan Giang Sơn Loan Hoàng Nhi không lạ gì, các ngươi yêu cho ai cho ai. Cửu Nhiêu trầm ngâm một lát, chủ ý thật là không sai, nhưng niết tròn xoa bẹp có thể tính không lớn. Có tiểu Lục che chở, ai dám động tiểu Dạ tiểu thất mảy may. Nàng còn không quên mới vừa tiểu Lục theo như lời câu nói kia đâu. Ngươi cũng là ta nâng ở lòng bàn tay bà bối, đương nhiên không thể khiến người khác thương tổn ngươi a. Nghe một chút. Nóng hầm hập một câu lời tâm tình, nói được nhiều có thứ tự. Giống như trước kia cái kia thanh lãnh ít lời tiểu bảo bối gái lớn không giữ được, lưu đến lưu đi giữ lại một số tiền thù. Cơ Hoàng Vũ tự đáy lòng cảm thán một câu, năm đó mong ngôi sao mong ánh trăng mới trông nữ nhi, được sinh nữ nhi có cái gì tốt nhìn một cái chúng ta tiểu lục nhi, chuyên tâm hướng về tình lang hoàng phụ thân. Nam tự tiếng nói thản nhiên, muốn ta quỳ xuống đến bồi tội sao? Cơ Hoàng Vũ nháy mắt câm miệng. Loan Phi mở miệng, ai cũng không cho lại bắt nạt Loan Hoàng Nhi. Cơ Hoàng Vũ bĩu môi. Quả nhiên là cha ruột, nói chuyện chính là có tin tưởng. Dạ tiểu thất tại Đông Lan trôi qua không như ý, nếu là thật sự đi chấm địa bàn thượng, chấm tất nhiên coi hắn là thành thân nhi tử đối đãi. Cửu Nhiêu nói, quay đầu nhìn về phía Dạ Khanh Ly, ý của ngươi như thế nào? Dạ Khanh Ly thần sắc bình tĩnh, tiểu thất là Đông Lan thái tử, há có thể nói đi là đi, vài vị đều nhanh qua tuổi 50 người, ở trong này cùng hài tử dường như thảo luận nhất quốc thái tử đi lưu vấn đề, là cưới thái tử phi vẫn là ở rể làm phò mã. Thật giống như loại này liên quan đến xã tắc, cũng sự tình liên quan đến nam nhân thân phận địa vị cùng tôn nghiêm vấn đề, ở trong mắt bọn họ căn bản không đáng giá nhắc tới dường như. Muốn cho ai ở rể ai liền ở rể, muốn cho ai làm hoàng đế liền do ai làm hoàng đế. Giọng điệu thoải mái mà như là tại quá ra ra, hoàn toàn không có đối Giang Sơn thuộc sở hữu vấn đề nên có kiêng rẻ. Tại ngoại điện bày thiện cung nhân mỗi người đều là sách tâm, bộ dạng phục tùng buông mắt đem từng đạo đồ ăn dọn xong, không dám ngẩng đầu nhìn nhiều, không dám vểnh thai nhiều nghe, thậm chí hy vọng chính mình giờ phút này là mù lại bị điếc mới tốt. Hoàng thượng, quan tổng quản đi tới, túi đầu cung kính xin chỉ thị, cũng không quá dám nhìn hoàng thượng kia trương vô cùng thê thảm mặt, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, thỉnh hoàng thượng cùng các vị khách quý nhập tòa. Dạ Khanh Ly ngước mắt, Cửu Nhiêu, ván này dừng ở đây, hay là trước phân ra cái thắng bại lại đi dùng bữa ngươi đã thua. Cửu Nhiêu không chút để ý nhìn xem trên bàn cờ răng khắp nơi hắc bạch quân cờ, trọng điểm không phải Đông Lan thái tử có thể hay không rời đi, mà là hắn nếu nguyện ý rời đi, những người khác hay không có đầy đủ bản lĩnh ngăn cản. Dừng một chút, đương nhiên, dạ tiểu thất nếu thật sự rời đi Đông Lan, có lẽ có rất nhiều người ngược lại sẽ vui như mở cờ, vỗ tay may mắn, cho nên đề nghị này chấm cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, sẽ không đem tiểu lục, tiểu thất hai năm cố gắng chắp tay nhường người. Một cái tiểu lục, một cái tiểu thất, chật chật Cơ Hoàng Vũ lắc đầu, cái này dạ tiểu thất nhất định bị tiểu lục ăn được gắt gao, liền xếp hạng đều thấp một khúc. Nam tử nghe đến đó, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tỉnh lại tiếng nói, mẫu thân cùng phụ thân nhóm dùng bữa đi, ta đi về trước, tiểu thất bên người không ly khai người.